Chương 1020, kết phu thê, hợp hoan phái. Ta cũng không biết, ngươi vừa ly khai, ta liền tỉnh, sau đó cũng có chút không ngủ được. Lụa mỏng phía dưới, tấm kia tự kiểu tự sân, diễm như hoa đào dung nhan, không phải Bích Giao còn sẽ là ai, chỉ là thời gian 5 năm quá khứ, tuế nguyệt không có ở trên mặt hắn lưu lại một tia vết tích, ngược lại thì cho nàng tăng thêm mấy phân nữ nhân thành thục vũ mị phong tình, cả người nhìn qua càng thêm mê người. 3 năm trước đây, nàng cuối cùng gả cho Lưu Húc. Nhẹ nhàng mà sửa sang lại Lưu Húc y giải phục, Bích Giao đông nhiên mở miệng hỏi, hôm nay lại sắp đi ra ngoài 5 năm qua, Lưu Húc vì vạn độc môn chung quanh chinh chiến, ở toàn bộ thánh giáo trong đều đánh hạ hiển hách uy danh, danh vọng trực bức thế hệ trước 4 đại tông chủ. Nhưng mỗi một lần hắn có việc đi ra ngoài, Bích Giao vẫn là yên tâm không xuống, lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù cho hiện tại Bích Giao biết, loại này lo lắng kỳ thực hoàn toàn không cần phải, có thể cũng vẫn là không khống chế được chính mình tâm tư. Ừm. Lưu Húc tùy ý Bích Giao chỉnh lý cùng với chính mình quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó nhẹ giọng nói ra, ta đã liên lạc cu cơ, chờ một lát nữa sau đó, ngươi liền cùng nàng trở về Quỷ Vương Tông. A Bích Giao tay khẽ run lên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lưu Húc, thấp giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn động thủ? Lưu Húc gật đầu, nói ra, tuy là còn phải chờ một đoạn thời gian, nhưng là vì lý do an toàn, ngươi chính là rời đi trước cho thỏa đáng. Nhìn đi ra cửa bên ngoài Lưu Húc, Bích Giao theo lông mi cau lại, trong mắt có một vẻ sầu lo. Mặc xong quần áo, Bích Giao ngồi ở trang điểm trước kính, bắt đầu chậm rãi trải vớt sợi nổi lên tóc dài, đem cuộn thành một cái búi tóc. Mỹ nhân thiên sinh lệ chất, nhưng trong kính nhưng không thấy vẻ tươi cười. Giao nhi, ngươi làm sao nhìn qua không mấy vui vẻ, nhưng là tiểu tử kia khi dễ ngươi trong phòng. Một cái cô gái mặt đeo tấm sa đen lén lút đi đến, nhìn đang ở trang điểm Bích Giao, thần tình thì có vài phần ngẩn ngơ. Nhoáng lên nhiều năm, tự xem lớn lên tiểu cô nương cũng gả vì nhân thê, chào y lên phu nhân kế. Nghe nàng kia chất vấn, Bích Giao khẽ cười khổ. Làm sao biết chứ, Uzi, phu quân đợi ta tự nhiên là vô cùng tốt, ngươi xem một chút trong phòng này mỗi một kiện đồ vật không phải hắn tỉ mỉ chuẩn bị, coi như là lần này động tác, hắn cũng không quên cứ gọi ngươi tới tiếp ta. Ú cơ quan sát chung quanh trang sức liếc mắt, cũng không khỏi không thở dài nói, là vâng đúng không sai, bất quá ta thấy thế nào Giao nhi ngươi thật giống như không thế nào hài lòng đâu. Bích Giao động tác trên tay một trận, lập tức nhẹ giọng nói ra, cũng là bởi vì đợi ta thật tốt quá mới để cho người có chút khó chịu, dù sao một chút như vậy cũng không giống là vợ chồng. Ú cơ nghe lời ấy hơi sừng sờ, lập tức cười khổ, loại sự tình này nàng có thể chen vào không lọt miệng, hơn nữa cũng là hữu tâm vô lực, dù sao Lưu Húc cũng không phải trước đây tên mao đầu tiểu tử kia. 5 năm qua, ma giáo gian công phạt không ngừng, mấy đại phái hệ không ngừng chiếm đoạt chung quanh tiểu môn phái. Chỉ bất quá Trường Sinh Đường ở đường chủ Ngọc Dương Tử dựa ý sư giờ ân nở đà tờ viễn phó đầm lấy chết, sớm bị nổ cảo, hợp hoan phái có đầu rút cổ ở Đông Hải Lưu Ba Sơn Tiêu Giao Giản, chỉ có thể ngẫu nhiên chiếm đoạt một cái chu vi những cái này tiểu môn phái, tái vô lực cùng với nó hai phái tranh hùng. Bây giờ ma giáo thiên hạ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đem rơi vào vạn độc môn cùng Quỷ Vương Tông một nhà trong đó trong. Mà trong đó vạn độc môn bành trướng cũng là điên cuồng nhất, ở phó môn chủ Lưu Húc dựa y sư giờ ân đà tờ, mấy năm qua này diệt vong ở nó môn hạ ma giáo tông phái không xuống hơn 10, rất có một hơi thở áp đảo Quỷ Vương Tông, nhất thống ma giáo tư thế. Nhất là thân là phó môn chủ Lưu Húc, bởi vì tâm kế cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, mấy năm qua này tên ở trong ma môn quả thực có thể ngừng tiểu nhi đêm khóc, danh vọng trực bức 4 đại tông chủ, đã không phải nàng một cái nho nhỏ Quỷ Vương Tông thánh sứ có thể răn dạy được. Bất quá cũng may Bích Giao dường như cũng không thế nào muốn nói những thứ này, nói một câu về sau liền trầm mặc lại. Trải vớt sợi tốt tóc, nàng cuối cùng lưu luyến nhìn cái nhà này liếc mắt, theo U Cơ đi ra ngoài. Cũng không biết lần sau tới nơi này nữa lúc, còn có thể hay không thể thấy nơi này từng ngọn cây quạng cỏ. Lưu Ba Sơn, Tiêu Giao Giản, đó là một mảnh xây dựng ở biển mây cùng thác nước giữa cung điện, kim bích huy hoàng, chói lóa mắt, sừng sững ở đó thủy thiên chi gian, giống như cung điện trên bầu trời, vừa tựa như nhân gian tiên cảnh. Hợp hoan phái, chính là ma giáo hiện nay 4 đại phái hệ một trong, chính là từ mấy trăm năm trước tiếng tăm lừng lẫy Kim Linh Phu Nhân sáng chế, võ công quỷ dị, giỏi về mị hoặc, chú ý dung hợp song tu chi đạo, trong môn đều là chút tuấn nam mỹ nhân, thanh niên tuấn kiệt. Nhưng trong môn phái tu ma giả hữu nghị thái bổ kiêm song tu công pháp, thích kết giao khác phái, sau đó thái bổ, vì vậy ở trong ma giáo danh tiếng cũng không thế nào tốt. Dù sao so với câu dẫn những cái này chính đạo đệ tử, vẫn là những cái này tận tình tung dục ma giáo người dễ dàng hơn đắc thủ một ít. Mấy trăm năm nay tới, không biết bao nhiêu nhiều năm lão ma bị bên ngoài mị công sở lỗ, quỳ hợp hoan phai yêu nữ dưới gấu quần, cam tâm vì đó thúc dục, hoặc là bị bên ngoài hút hết công lực mà chết. Đương nhiên, như vậy cũng kết rất nhiều cựu gia. Bởi vì ma môn yêu nữ câu dẫn chính đạo thiếu hiệp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng hướng đều là người trong ma đạo phe mình hạ thủ, vậy thì có điểm không nói được. Chỉ là hôm nay hợp hoan phái này môn phái trọng địa lại đã tới một đám khách không mời mà đến, mười mấy cái công lực cao mạnh lão ma đầu, ngồi ở biển mây trước trên quảng trường, uống rượu mua vui, ôm hợp hoan phái nữ tử tùy ý khinh bạc, cái kia ồn ào náo động thanh âm liền cách đó không xa tiếng nước chảy cũng không che giấu được. Mà ở cái kia huy hoàng nhất ngọc nữ cung phía sau, một chỗ cả bạ trong viên, ở thị nữ phụng dưỡng phía dưới, hợp hoan phái trưởng môn Tam Diệu phu nhân đang cùng một thiếu niên ngồi ngay ngắn ở bàn đá hai bên, trên bàn bày rượu, thức ăn, cực kỳ thịnh soạn. Thiếu niên kia da thịt trắng loãng, mặt như quan ngọc, tướng mạo cho dù ở tuấn nam mỹ nhân đông đảo hợp hoan phái bên trong cũng là nhất đẳng tồn tại, chỉ là Tam Diệu phu nhân nhưng không có vẻ tán thưởng, mà là mặt mang kiêng kỵ đánh giá đối phương. Lúc này chỉ thấy thiếu niên uống một ngụm trên bàn rượu, không nhanh không chậm hỏi, không biết phu nhân suy tính như thế nào, lần này cùng ta Vạn Độc môn liên thủ phục kích Quỷ Vương tông, nhưng là hợp tác hai chuyện lợi, phu nhân sẽ không khiến ta thất vọng AFS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.